Ăn no sao? Chương 61, góc truyện audio.com. Tần Vi Vũ và Hoàng Tịnh Di công khai ở bên nhau, bọn họ còn dắt tay nhau trên đường cái. Tần Vi Vũ ở trước mặt tất cả mọi người, xoa nhẹ tóc Di Bảo giống như sờ con động vật nhỏ. Đi Bảo uống trà sữa không hết giận dỗi đưa cho Tần Vi Vũ, cậu ta cũng không bài xích, vui vẻ nhận lấy uống hết, thật là tốt. Thẩm Tinh Lê và Lưu Châu Châu đồng thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Người mỗi ngày yêu đương nhiên không biết, Di Bảo và Tần Vi Vũ nũng nịu. Chúng ta đi xem phim có được không? Bên ngoài thật là nắng. Được, dáng vẻ Tần Vi Vũ có vẻ du côn, thực tế vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như một con chó lớn nuôi trong nhà. Em không muốn xem phim Hollywood, chém chém giết giết, em muốn xem. LT, cô gái cùng bàn. GT, mới ra gần đây, có được không? Tần Vi Vũ cười, đương nhiên là được, muốn uống nước gì, Coca-Cola không, nhiệt độ bình thường được không? Gần đây em không thể uống lạnh, nghe lời. Ao ao, Di Bảo ôm cánh tay Tần Vi Vũ, ủi ủi. Mặc dù cảm thấy ngấy nhưng Thẩm Tinh Lê rất hâm mộ. Phải biết rằng, có vài người, lúc không có bạn trai tay không làm mọi thứ, Lưu Châu Châu còn có thể khiêng bình ga leo 5 tầng lầu cũng không thở. Một khi có bạn trai thì ngay cả nắp chai cũng vặn không ra đấy. Si, yêu đương ngọt ngào, Lưu Châu Châu hận đời nhanh chân đi về phía trước. Thẩm Tinh Lê ngược lại rất muốn thảo luận với Di Bảo. Làm thế nào để thuần phục bạn trai của mình? Một fan, Thẩm Tinh Lê đáng thương, học tập xuất chúng thế nhưng không biết nói chuyện yêu đương, có cái cọng lông để dùng. Ba cô gái hưởng thụ sự quan tâm phục vụ của Tần Vi Vũ, giúp chọn vé xem phim, mua Coca-Cola, mời ăn cơm. Thẩm Tinh Lê nhìn điện thoại của mình, một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Nhấp vào vòng bạn bè của Gia Hứa, là một vài liên kết, ví dụ như trí tuệ nhân tạo lại một lần nữa chiến thắng đại não của nhân loại. Python, làm thế nào để học tốt Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido Van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Giải thi đấu người máy sinh viên cả nước. Lại kéo xuống trước đây, là 3 năm trước, đêm trước Tết âm lịch, bọn họ chụp ảnh chung bên bờ sông Lâm Thị, phối với chữ là cố lên. Lại là cố lên, Thẩm Tinh Lê không biết anh có ý gì, nhưng mà phía dưới có không ít người cô quen trả lời. Tống Vũ, nhanh về chơi bóng, đừng đăng linh tinh nữa. Cốc Dương, Lê Mập biến thành Lê Gầy, có phải cậu ngược đãi trẻ con không? Cao Tử Xuyên, cậu ngược lại cho Tinh Tinh cao lên một chút, thấp hơn cậu nhiều như vậy cậu không biết thẹn. Nam sinh A, người anh em, đều cao hơn rồi. Nam sinh B, Tinh của cô càng ngày càng đáng yêu, vẫn muốn bóp mặt của cô ấy. Thẩm Tinh Lê, không có vòng bạn bè nào mới. Cô cất điện thoại đi, đuổi theo Di Bảo, kéo tay cô ấy lại tò mò hỏi. Con người Tần Vi Vũ thật là hiền lành, còn mời chúng ta uống Coca-Cola ăn lẩu. Hoàng Tịnh Di, không bằng cậu nhận tụi tớ làm bố mẹ nuôi, mỗi ngày cho cậu ăn, nuôi cậu trắng trắng mập mập. Thẩm Tinh Lê, xin giữ gìn sự hiền lành của cậu. Cô ngó ngó nam sinh hiền lành lại hỏi. Yêu đương đều là như vậy à, như nào? Chính là con trai rất chăm sóc con gái. Di Bảo đắc ý nói. Đương nhiên, nhưng mà tiểu khả ái à, cái này gọi là cưng chiều. Ha ha ha, à các cậu ai theo đuổi ai vậy? Góc truyện audio.com. Đương nhiên là anh ấy theo đuổi tớ rồi. Thẩm Tinh Lê cảm thấy cô và Ngôn Gia Hứa không có quá trình ai theo đuổi ai, bởi vì quen biết quá lâu, quan hệ quá thân mật giống như người thân. Một cách tự nhiên, chuyển hóa thành yêu thích. À, vậy cậu ấy vẫn luôn tốt với cậu như vậy sao? Tớ bình thường cảm thấy cậu ấy thật là hung dữ. Cái đầu Tần Vi Vũ rất cao, cho tới nay đều là nam thần, nhưng một khi có nam sinh muốn tỏ tình cậu ta, đều sẽ bị ánh mắt hung thần ác sát của cậu ta ngăn cản. Di Bảo hừ cười nói. Anh ấy dám hung dữ với tớ à, cẩn thận tớ làm anh ấy thành cẩu độc thân cả đời. Thẩm Tinh Lê rất hâm mộ, hỏi lại, bình thường các cậu hẹn hò thì làm gì? Ăn cơm, chơi game, xem phim. Di Bảo nhận ra khác thường, nhìn về phía ánh mắt ham học hỏi như khát khao của Thẩm Tinh Lê cười nhạo nói. Con gái ngoan, cậu hỏi cái này để làm gì? Xuân tới rồi, không có, mặt Thẩm Tinh Lê đỏ lên, nhanh chóng rũ sạch nói. Đừng nói lung tung, tớ không có. Nghĩ rằng cậu cũng không dám yêu sớm. Di Bảo sờ sờ hai gò má đáng yêu của Thẩm Tinh Lê trơn mượt mềm mại. Lớp cao nhất ban 3 buổi tối đúng lúc có một buổi họp lớn, dù sao thì mọi người vừa mới lên cao trung, nhóm bạn học đầu tiên quen biết đều ở lớp cao nhất, bởi vậy tình cảm vẫn rất tốt. Lúc 4 người tới, đa số đều đã tới rồi. Thẩm Tinh Lê gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Lăng Kỳ Hàm, Hạ Thành Hàm, Cố Hiểu Dương. Khuôn mặt Lăng Kỳ Hàm vẫn cao ngạo như cũ, ăn mặc như cô công chúa nhỏ, gu thẩm mỹ của cô ta mấy trăm năm đều không đổi, cao quý lại hồng phấn. Bởi vì tính cách rất cao lãnh, dẫn đến rất nhiều nam sinh cũng không dám trò chuyện với cô ta, dần dà, liền có chút nhàm chán cô ta. Lúc nào cũng như vậy, thật sự coi chính mình là công chúa à, ngược lại là Thẩm Tinh Lê, hôm nay mặc bộ đồ may dây cây mình thích nhất, lộ ra một đôi chân vừa mịn lại thẳng, hất tóc lên, khuôn mặt mộc mạc, mắt tròn trịa rất đáng yêu, lông mi màu đen vừa cong vừa vểnh. Bởi vì Thẩm Tinh Lê một năm qua này bề bộn nhiều việc, hiếm khi xuất hiện trong trường, dù là đi học ở trường cũng vô cùng khiêm tốn, ngoại trừ đi vệ sinh thì cửa lớp học cũng không ra. Bởi vậy cô vừa đến, các nam sinh cùng nhau sửng sốt, cảm giác đầu tiên là nữ sinh này đi nhầm cửa rồi, qua mấy giây mới phản ứng được đây không phải chính là em gái học bá đáng yêu lớp cao nhất sao. Lâu như vậy không gặp lại đáng yêu lên không ít. Thẩm Tinh Lê cười tủm tỉm ân cần chào hỏi. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mấy nam sinh, qua, một tiếng, nào nào nào tiểu khả ái, ngồi bên này. Thẩm Tinh Lê ngồi sát bên Liêu Châu Châu, không nghĩ tới nữ sinh ngồi bên tay phải mình lại là Cố Hiểu Dương. Nữ sinh này, Thẩm Tinh Lê đều sắp quên rồi. Ngược lại Cố Hiểu Dương lộ ra một nụ cười thân mật cầm lon coca đưa cho cô. Uống không, cảm ơn, Thẩm Tinh Lê nhận lấy. Không ít người tương đối tò mò về hai năm qua của Thẩm Tinh Lê, bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy cô trong danh sách thi tháng. Cô gái này quả quyết vứt bỏ cảnh ô, liều khoa học tự nhiên, chạy tới thi nghệ thuật can đảm lắm. Lớp nghệ thuật ở trong một tòa nhà khác tách ra khỏi lớp phổ thông. Thẩm Tinh Lê nói ngắn gọn một chút cảnh ngộ hai năm này của mình, đơn giản chỉ là học tập vẽ tranh. Cố Hiểu Dương nói, Thẩm Tinh Lê cậu bây giờ rất xinh đẹp, trừ cái đó ra thì cảm thấy cậu vẫn luôn không thay đổi. Thẩm Tinh Lê cong mắt, vẫn may, bình thường đều mặc đồng phục mà. Góc chuyện audio.com, tất cả mọi người đang ca hát hò hét ầm ĩ, ăn đồ ăn. Thẩm Tinh Lê cũng không dám hát nữa, an tĩnh uống Coca-Cola. Cố Hiểu Dương dường như có ý nói chuyện tiếp với cô, Thẩm Tinh Lê không từ chối, Cố Hiểu Dương rất muốn nói lời xin lỗi với Thẩm Tinh Lê, chính là lần lớp cao nhất kia ở trong nhà vệ sinh nói xấu cô. Tớ và Lăng Kỳ Hàm bạn từ sơ trung lên, cậu biết tớ là một người rất nhỏ bé, bình thường không có cảm giác tồn tại gì, thành tích không tốt, tính cách cũng không hướng ngoại, Lăng Kỳ Hàm nguyện ý làm bạn với tớ tớ đã rất cảm kích rồi. Bất kể có phải vì chơi với nhau hay không, tớ nói xấu sau lưng cậu, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Thẩm Tinh Lê không muốn nói không sao, chỉ có thể nói. Thời gian lâu lắm rồi, tớ đều quên rồi. Nhưng mà Cố Hiểu Dương vẫn nói. Lăng Kỳ Hàm thật ra không có thành kiến gì với cậu. Vậy tại sao phải bôi nhọ tớ? Thẩm Tinh Lê nhớ rõ, Lăng Kỳ Hàm ngầm nhầm vào cô rất nhiều lần. Cố Hiểu Dương nói, cậu còn nhớ rõ ngày đầu tiên lớp cao nhất cậu mang ba lô YSL không? Cặp sách của mọi người nhiều lắm chỉ là nhãn hiệu phong trào mấy trăm tệ một cái, chỉ có cặp của cậu hơn vạn. Sau đó, cậu lại mang giày bản số lượng có hạn. Thẩm Tinh Lê không rõ. Cặp sách và giày kia là Ngôn Gia hứa tặng cho cô. Cố Hiểu Dương, thật ra cao trung ít nhất có một người trong vòng, không thể so học tập, chỉ so gia cảnh, một so tài một hư vinh. Lăng Kỳ Hàm nói bố cậu ấy là giáo sư đại học sư phạm, thật ra không phải, nhà cậu ấy rất nghèo, bố của cậu ấy là công nhân kiến trúc, mẹ làm ở công ty vệ sinh. Thẩm Tinh Lê kinh ngạc, hóa ra trong này còn có bí mật như vậy. Cố Hiểu Dương nói, Lăng Kỳ Hàm tương đối để ý người khác biết gia cảnh của mình, nếu không thì cũng sẽ không bịa ra bố mình là giáo sư. Có một lần cậu mang cặp sách hàng hiệu ra khỏi phòng học, Lưu Sướng khen một câu cặp sách của cậu rất đẹp nhưng rất đắt. Lăng Kỳ Hàm căn bản không biết hãng này, thuận miệng nói câu chẳng phải mấy trăm tệ à, cái logo lớn như vậy, cậu ấy lại không biết, có thể thấy được cậu ấy bình thường nói khoác, người trong nhà mua cho cậu ấy rất nhiều hàng hiệu chỉ là vì muốn giống người bình thường một chút mới không mang đến trường là giả. Lưu Sướng hỏi cậu ấy có phải không biết Saint Laurent, không, cậu ấy hỏi đó là cái gì, Yves Saint Laurent, thường được gọi tắt với cái tên quen thuộc là YSL, là một công ty thời trang nổi tiếng của Pháp có trụ sở đặt tại Paris. Được thành lập vào năm 1962 bởi nhà thiết kế thời trang huyền thoại Yves Saint Laurent và đối tác của ông là Pierre Berger. Thẩm Tinh Lê, từ đó về sau, Lưu Sướng nói Lăng Kỳ Hàm là kẻ đạo đức giả. Nhưng Lăng Kỳ Hàm không giải thích được nên hận cậu. Thẩm Tinh Lê cũng là thông qua Di Bảo mới biết được cái ba lô in hình ngôi sao kia đắt như vậy, một khoảng thời gian rất dài đều cất nó vào trong tủ. Cuối cùng biết được Lăng Kỳ Hàm vì sao bôi nhọ cô, Thẩm Tinh Lê thở phào nhẹ nhõm. Chợt cảm thấy rất tiếc hận, bởi vì cô cảm thấy, vì việc nhỏ như vậy quả thật không đáng. Một lúc sau, Lăng Kỳ Hàm đi vệ sinh quay lại, váy trắng vẫn nhẹ nhàng, kiêu ngạo giống như một công chúa. cô còn chưa kịp thưởng thức công chúa đâu, một nam sinh cao cao, dưới sự xô đẩy của mọi người, đi đến trước mặt Thẩm Tinh Lê. Thẩm Tinh Lê nhớ rõ người này, tên là Tô Nhất Chiết. Bởi vì thành tích của cậu ta rất tốt, lần thi tháng đầu tiên, Thẩm Tinh Lê hạng nhất mà cậu ta là hạng thứ hai. Nhanh lên, nói đi, gocchuyenaudio.com, A Chiết, đàn ông một chút, mắt của nam sinh vốn dĩ không dám nhìn về phía Thẩm Tinh Lê ấp úng nói. Thẩm Tinh Lê, cậu định ghi danh đại học ở đâu? Thẩm Tinh Lê, khu làm việc của Quảng Thị, mọi người thức khuya làm thêm giờ suốt một đêm, lại mở cuộc họp tới chưa tất cả nhân viên kỹ thuật đều mệt nhoài buồn chán, ngã xuống đất liền có thể ngủ được. Ngôn Gia Hứa đã sớm dự đoán được tình huống hôm nay, ban đầu xây dựng lại văn phòng liền cố ý làm cho mọi người mấy gian phòng nghỉ ngơi. Mọi người xếp hàng tắm rửa, ngáp dài đến phòng nghỉ, chuẩn bị ngủ một giấc. Tiểu Trương của bộ phận hành chính, giơ điện thoại phía sau hô hào. Các ông lớn, trước tiên đừng ngủ, đồ ăn còn 5 phút nữa là đến. Cao Tử Xuyên chịu đựng đến mức mắt giống như con thỏ. Không ăn nữa, không ăn nữa, buổi tối còn phải họp, hiện tại phải đi ngủ một giấc, tiếp tục nữa là thành mạng chó rồi. Ngôn Gia Hứa cũng mệt mỏi, nhưng mà anh chẳng muốn chen vào một cái phòng nghỉ với người ta, trở về phòng làm việc của mình. Một người máy nhỏ mập mạp màu trắng đặt ở trên bàn anh, tối hôm qua anh lấy tới từ trong nhà, đã rất lâu không dùng rồi. Vẫn luôn nhét vào phòng chứa đồ, một vài chương trình có vấn đề anh dự định mở ra cải tiến một chút. Những dụng cụ đơn giản này, bản thân Ngôn Gia Hứa hoàn toàn có thể tháo gỡ được. Nhưng mà trước khi mở nó ra, anh liên kết với máy tính, dẫn xuất số liệu. Chức năng của người máy nhỏ rất nhiều, trong đó có một cái chính là nếu như cảm ứng được khuôn mặt người khác thì sẽ tự động khởi động chức năng quay phim. Trong tấm hình, cô gái ôm người máy nhỏ, đặt trên đùi mình, góc độ của người máy chỉ có thể cầm dưới nhọn nhọn mang theo một chút mập mạp của cô gái. Cô vỗ đầu người máy tức giận nói, cái đồ ngốc này, vậy mà không biết tao, sớm muộn cũng có ngày, tao sẽ là chủ nhân của mày đó. Nào, gọi mẹ, sau cùng là Thẩm Tinh Lê thân mật dùng cằm cọ cọ cái đồ nhỏ này, bĩu bĩu môi, ghét bỏ buông ra. Ngôn Gia Hứa, thật sự là đáng yêu, anh quyến luyến không rời, lại liên tục nghe nhiều lần. Tiểu Trương bộ phận hành chính bưng hộp đồ ăn đi vào, vừa vặn nghe được Thẩm Tinh Lê nói. Sớm muộn cũng có ngày, tao sẽ là chủ nhân của mày. Tiểu Trương cười nói, giọng thật là đáng yêu, Ngôn Tổng anh đang xem phim hoạt hình à, không phải. Ngôn Gia Hứa nói, à, Ngôn Tổng, ăn cơm đi. Ngôn Gia Hứa mở mắt ra, sờ lên người máy đáng yêu. Là bạn gái của tôi. Tiểu Trương kinh ngạc, hóa ra Ngôn Tổng có bạn gái rồi à, Ngôn Gia Hứa. Giọng nói này là của cô ấy, đáng yêu chứ. Đáng yêu, Ngôn Gia Hứa, cậu không biết người thật còn đáng yêu hơn. Thật sao, khóe miệng Tiểu Trương co giật một cái, hôm nay Ngôn Tổng, làm sao lại biến thái như vậy. Ngôn Gia Hứa, hôm nào cô ấy đến cho các cậu nhìn. Tiểu Trương rời khỏi phòng làm việc đóng cửa lại, đụng phải Cốc Dương đến, hỏi. Gia Hứa đang làm gì vậy? Mắt Tiểu Trương khẽ đảo, đang khoe khoang bạn gái của anh ấy. Cốc Dương, cái tên trời đánh này, không phải tự bản thân cậu ta nói ra ngoài cũng muốn trách mình chứ? Việc hiện tại Cốc Dương muốn làm là xông vào, một đao kết thúc mạng chó của Ngôn Gia Hứa. Cách Trương,